Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 773, chương 777, giết. Ngay tại Lưu Du ở trong nhà cùng đại thần hầu dây dưa trong khoảng thời gian này, bên ngoài đã chiến hỏa phân tranh. Á nữ vương Kim Cương hình thức cùng đám này đến từ không hiểu tinh vực mãnh thú triển khai mãnh liệt đối oanh, trong đó không thiếu mạnh mẽ vật chủng, giống lạc già cự thú lướt qua trên không, há miệng phun một cái, sơn chất lỏng màu đen điên cuồng chuyển vận, như thế thì treo ngân hà giống như khủng bố mà tấn mãnh thẳng hướng Á nữ vương. Còn lại một chút mãnh thú càng như nước kia quân giống như hướng về phía chân trời điên cuồng gào thét. Dưới lòng bàn chân tuyệt trần dương sương mù, cho dù ngã xuống một nhóm lại một nhóm, nhưng y nguyên không cách nào trở ngại bọn chúng bước chân tiến tới. Á nữ vương đối với lạc già tấn công mạnh, cũng không áp dụng cứng trọi cứng thủ đoạn. Tại nàng chủ trong đầu, chứa đựng tất cả mãnh thú tin tức, khác nhau năng lực cùng khuyết điểm, nàng đều có khống chế. Bang, nàng từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, sau đó cái này trường kiếm mãnh liệt biến đến đỏ bừng, hướng cái kia hư không một bổ, làm cho những cái kia lạc độc toàn bộ tiêu tán, toát ra tầng tầng khói đen. Bất quá cái này kim loại trường kiếm nhưng cũng vì vậy mà bị ăn mòn tiêu đãi. Lưu Du vừa vặn từ trong nhà đi tới, mắt thấy lấy một màn kinh người, lập tức không chỉ có cảm thán một phen, thật là mạnh độc. Á nữ vương cũng chú ý tới Lưu Du xuất hiện, nàng đau khổ trèo trống ở chỗ này, mặc dù miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng lại không phải lâu dài phương pháp. Hạm trưởng, Lưu Du hồi đáp, đây đều là đại thần hầu bày cục. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta rút lui trước. Bất quá tại cái này dưới vực sâu, cũng liền có tiến thối hai con đường, căn bản không hề cái khác đường. Hai bên cũng là sa mạc. Lưu Du đem yêu yêu đát vứt cho Á nữ vương. Tiếp được, mang một lát ta ở phía trước giết ra một con đường, ngươi cùng lên. Á nữ vương rất chính xác tiếp nhận yêu yêu đát hình thể. Sau đó lồng ngực thép tấm như một cánh cửa sổ như vậy mở ra, đem yêu yêu đát an toàn bảo vệ, Lưu Du liền xông ra ngoài, tại nguyên chỗ lưu lại một tiếng xé gió, thậm chí bị hắn giẫm một cước kia đều xuất hiện cái hố to. Bây giờ mặc dù thực lực của hắn suy yếu, nhưng lực lượng của thân thể y nguyên tồn tại, lúc trước tu luyện ngọc cốt, chính là đến cảnh giới đại thành. Hắn chỗ sức mạnh bùng lên, cũng không phải người bình thường có khả năng ngăn cản lại. Ầm ầm, hắn lấy lực lượng của thân thể xông phá âm chướng, đánh hư không đều xuất hiện thay đổi, làm ở trước mặt hắn một đầu màu vàng kim tông lông sư tử trước tiên bị đánh bạo hóa thành huyết vụ. Liền Á nữ vương đều bị uy lực của một quyền này cho chấn kinh đến. Cái này hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ra được, một quyền này chỉ là lực lượng của thân thể. Lúc trước Lưu Du nghĩ phải mau sớm khôi phục bản thân hao tổn linh lực, nhưng lại bị chính mình ngăn trở. Đó là vì tốt hơn tỉnh lại yêu yêu đát cùng dung hợp lần nữa. Có thể hiện tại xem ra, hắn cái kia lực lượng của thân thể chỉ sợ liền thép tấm đều có thể tùy tiện đập mặc. Hiện tại hạm trưởng nhục thân, chỉ sợ có thể sánh vai bất luận cái gì một đầu sinh vật ngoài hành tinh. Tại chi tiết của hắn, trong kho, trừ bỏ đại lực Nghiêu Ma bên ngoài, cái khác vật chủng lực phòng ngự cơ hồ đều có thể kề vai bán bộ hóa thần. Nói cách khác, bây giờ Lưu Du có thể nhẹ nhõm miểu sát bán bộ hóa thần cường giả. Tại tất cả hạm trưởng bên trong, trừ bỏ năm đó Quỷ Sơn Tử, ngài là nghịch thiên nhất. Lưu Du trùng sát ở phía trước, Á nữ vương theo ở phía sau. Mỗi một lần xuất hiện ở phía trước quái vật khổng lồ đều rất mạnh, nhưng đều không ngoại lệ chính là tại như thường chống cự không nổi Lưu Du toái không một quyền. Phốc phốc phốc, không ngừng có cột máu phóng lên tận trời. người ta tấp nập, dã thú điên cuồng hét lên. Nhưng có một cái điểm đỏ xuyên toa tại trong bầy thú. Trải qua chi địa, nhất định ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Tử thương một mảnh, Lưu Du bản người đã giết tới cuồng. Một khắc này trở đi hắn hai quả đấm này hoàn mỹ giải thích hắn chiến ý. Hắn dẫn thiên hét dài một tiếng. Rốt cục từ đầu đường một đường giết tới đầu phố. Bất quá vẫn có liên tục không ngừng dã thú như cái kia cổn động thủy triều tới gần. Lưu Du cùng Á Nữ Vương chạy ra khỏi đầu phố về sau. Cũng không yên ổn rời đi. Sơ bộ tính toán, những mãnh thú này nên thật nhiều là xem như một đợt. Đằng sau chỉ sợ còn sẽ xuất hiện càng nhiều. Mạnh hơn tồn tại, Lưu Du mắt nhìn đẫm máu hai tay. Vậy làm sao bây giờ? Dạng này giết dưới đi cũng không được biện pháp. Hắn chỗ ỷ lại chiến giáp cũng không phải là liên. Tục không ngừng có năng lực lượng cho hắn. Nếu như tại khô cạn năng lượng trước đó hắn không thể giết sạch hoặc là chạy đi. Còn dư lại đoán chừng liền là nhục thể của hắn lực lượng. Tìm tới một đầu mạnh nhất dã thú. Đánh chết, giết gà dọa khỉ. Á Nữ Vương quét nhìn không ngừng tràn vào thú triều. Cuối cùng khóa được một đầu hình dạng dữ tợn thú vương. Nó thoạt nhìn rất giống lang, nhưng hình thể lại khổng lồ giống như một tòa căn phòng. Trắng như tuyết, da lông dưới có lấy rất chịu đòn làn da. Sơ bộ tính toán, nó đầy đủ hóa thần cảnh nhục thân thực lực. Tìm được, ngay tại vách núi trên vách đá dựng đứng đầu kia tranh lang. Lưu Du nghe tiếng liền xông ra ngoài. Một đôi nắm đấm đột nhiên tụ lực, trên người của hắn chiến giáp bỗng nhiên trở nên màu tím, bỗng nhiên trở thành hồng sắc, trái trùng phải đụng tại trong bầy thú, tựa như một đạo như thiểm điện, có thể không ngăn cản. Tranh lang tựa hồ chú ý tới mình trở thành mục tiêu. Nó từ trên vách đá nhảy xuống, đô thị vô số sinh vật nhao nhao nhượng bộ. Tựa hồ đối với đầu này tranh lang phi thường kiêng kỵ. Đồng dạng là 10 cấp đông lạnh dưới mãnh thú, nó cũng không thể so với lạc già yếu hơn nửa phần. Phốc, Lưu Du một quyền đục xuyên trước mắt một đầu mãnh thú. Nó cái kia thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, bên cạnh không còn có cái khác sinh vật tiếp tục tiến công, mà là tự giác lui sang một bên. Lúc này lạc già độc thú cũng bay tới, cùng tranh lang đứng chung một chỗ song song. Làm sao? Đây là muốn dự định cùng nhau lên sao? Lưu Du nhìn xem hai đầu đứng chung một chỗ hung cầm mãnh thú. Bọn gia hỏa này cũng không có cường đại gì thực lực. Hoàn toàn là dựa vào riêng mình dị năng mà có thể trở nên cường đại. Thậm chí nói, ở đây mỗi một con hung thú cũng là nguồn gốc từ không hiểu tinh vực. Bị với lên chiến hạm cơ bản đều tồn tại thực lực nhất định hoặc là giá trị. Cũng tỉ như lạc gia, năng lực của nó chính là dùng độc, mà tranh lang chỉ sợ là cái kia giữ tợn vuốt sói. Cũng không biết có không có địa cầu Marvel bên trong kim cương lang châu như vậy tách ra. Hạm trưởng, ngài có thể đem chiến giáp điều chỉnh đến cực hạn hình thức. Á Nữ Vương ở phía xa nói ra. Cái này bộ chiến giáp là nàng lợi dụng trên chiến hạm đại bộ phận tài nguyên đến chế tạo. Tại trình độ nhất định bên trên, hoàn toàn có thể cho người bình thường thu hoạch được siêu năng lực. Liền so như bây giờ Lưu Du, linh lực hao tổn về sau, hắn dựa vào tự thân nhục thân thực lực và chiến giáp điệp ra. Đánh bọn gia hỏa này nên không tồn tại vấn đề. Cực hạn hình thức. Lưu Du ẩn thân chiến giáp bên trong trước mắt là một cái hư nghĩ đầu nhập bình phong. Phía trên có không ít khóa chặt con trỏ cùng các hạng số liệu. Cuối cùng hắn tìm được cực hạn hình thức, cũng thành công khởi động. Răng rác, chiến giáp bắt đầu hướng cực hạn hình thức chuyển hóa. Sau lưng thép tấm bắt đầu biến hình, nhưng theo cực hạn kiểu mẫu mở ra. Chiến giáp đối với cái này nhị trọng thiên trật tự lực chống lại liền hoàn toàn biến mất. Theo thép tấm biến hình tiến vào kết thúc, hắn dòng giã đề cao 7-80cm, thoạt nhìn không giống cái tiểu cự nhân. Lưu Du đưa tay mắt nhìn bốn phía trên xuất hiện trật tự gông xiềng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thứ này có thể hạn chế linh lực thi triển, nhưng lại không cách nào phong tỏa lực lượng của thân thể. Tốt rồi, tới đi. Con mắt nhìn mắt Tranh Lang và Lạc Gia. Lưu Du một cái bước xa liền xông ra ngoài. Đón đầu một quyền, đập phá âm chướng, âm âm. Một quyền kia như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Liền không khí đều bị đánh nổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.